Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 748, kế hoạch không bằng biến hóa. Thần Quang Tôn Giả, Thần Quang Tiểu Đội Trưởng, toàn bộ tiểu đội trừ Thần Quang vị này đỉnh phong tôn giả bên ngoài. Còn có 3 vị phổ thông tôn giả. Cái khác đội viên cũng là đều không ngoại lệ có mang thành thạo một nghề. Nếu không phải như thế, căn bản không chiếm được thần quang tôn giả coi trọng. Tứ đại tôn giả tổ hợp, phóng tới những xa xôi kia lạc hậu tinh khu bên trong đủ để thống trị hàng ngàn hàng vạn tinh vực. Cho dù độc bá vài tòa tinh vực đều tuyệt không phải việc khó. Bất quá lúc này, thần quang tôn giả trên mặt cũng không có cái gì kiêu căng chi sắc, mà là lẳng lặng nhìn Thiết Ưng tôn giả dùng người thiết bị đầu cuối tiến hành thông tin. Đợi đến Thiết Ưng tôn giả cúp máy thông tin sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Đào Phong, cái kia một nhóm người trở về tốc độ nhanh hơn chúng ta. Ta cải biến mục đích, có thể kéo dài thời gian 10 ngày. Ta hy vọng trong 10 ngày thần ảnh tôn chủ có thể đuổi kịp tới. Tự mình thu thập thuộc về hắn đối thủ. Thần quang tôn giả yên tâm. Tôn chủ đại nhân tất nhiên có thể tại kỳ hạn bên trong chạy đến. Thiết Ưng tôn giả cung kính đồng ý. Cuối cùng mới tiếp tục nói. Mà lại đi theo Đao Phong tôn giả một đạo mà đến vị kia thần bí tôn giả mặc dù cường đại, nhưng ta bây giờ nghĩ lại, nhưng cũng không phải là cường hoành đến không thể chiến thắng. Bản thân hắn lớn nhất nội tình ở chỗ phòng ngự, trừ phòng ngự bên ngoài, công kích, tốc độ, không gọi được xuất sắc. Nếu có thể có người có thể ở bên kiềm chế lại hắn, để hắn không cách nào thuận lợi đằng chuyển Nazi, lại thêm thần quang tôn giả ngài bộc phát ra ngài nắm giữ cấp chí tôn chiến pháp Càn Khôn Ba Thước, thế tất có thể đem nhất cử đánh chết. Ta nói qua, kia là đối thủ của các ngươi, ta không thèm để ý. Nếu như không phải xem ở ta cùng thần ảnh tôn chủ cùng thuộc vạn tôn xã phân thượng, ta thậm chí đều sẽ không cố ý đuổi tới hắc ám tinh tuyền bên trong đem mấy người các ngươi cứu ra. Vâng vâng vâng, chúng ta minh bạch, cảm tạ thần quang tôn giả ân cứu mạng. Thiết Ưng tôn giả chắp tay, trong thần sắc lộ ra có chút cung kính. Là một vị đỉnh phong tôn giả, thần quang tôn giả tương lai chưa hẳn không thể bước vào tôn chủ cảnh giới trở thành tiếp cận thần ảnh tôn chủ cấp tồn tại đáng sợ, mà bị người hủy diệt nội vũ trụ, tu vi rơi xuống đến chân thần trở xuống. Thiết Ưng tôn giả tự nhiên không còn dám có nửa phần ngạo khí. Ta trước hết để cho người đem Long Tường Bất Hủ đưa đi ăn dưỡng. Dù sao hắn là lão gia coi trọng nhất một vị dòng dõi, là tất cả dòng dõi bên trong một cái duy nhất có hy vọng thành tựu tôn giả. Thực sự không tốt tái xuất cái gì sơ suất. Thiết Ưng tôn giả tiếp tục nói, mà thần quang tôn giả phất phất tay, tuyệt không nói cái gì. Hắn là cùng Long Tường Bất Hủ phụ thân thần ảnh tôn chủ ngồi ngang hàng nhân vật, cũng không có khả năng đi để ý tới Long Tường Bất Hủ bực này tôn giả cảnh cũng chưa tới vãn bối. Đại ca, căn cứ cao tường đội những người này nói tới Đao Phong tiểu đội người tiến về phương hướng, vô cùng có khả năng cùng chúng ta là cùng một cái mục đích. Lúc này thần quang trong tiểu đội một cái khác tôn giả đi đến thần quang tôn giả bên người, truyền âm nói một câu. Đây là thần quang tiểu đội Phó Huyền Tụng tôn giả, thực lực tu vi bên trên cùng Thiết Ưng tôn giả 8 lạng nửa cân. Bất quá Huyền Tụng tôn giả lời còn chưa nói hết, thần quang tôn giả đã khẽ gật đầu. Ta đã biết, Đao Phong tiểu đội không đủ gây sợ, nhưng cùng Đao Phong tiểu đội đồng hành vị kia thần bí tôn giả lại được cẩn thận đối đãi. Thiết Ưng mặc dù không tính là cái gì thâm tư tôn giả, nhưng bước vào tôn giả cảnh giới cũng nắm chắc 10 cái tinh năm. Có thể hắn tại vị kia thần bí tôn giả trên tay lại trở như thế thảm, có thể thấy được vị kia thần bí tôn giả không phải chỉ hắn nói tới đơn giản như vậy. Cái kia sợ không phải tôn chủ cấp tồn tại, đoán chừng cách chân chính tôn chủ cũng chênh lệch không được bao xa. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện lên nói đạo tinh quang. Ta ở đây tòa tinh vực chờ đợi mười mấy cái tinh năm. Tòa này tinh vực bằng cái gì có thể để ta ngừng chân lâu như thế? Còn không phải là bởi vì ta muốn đem ở vào vạn lưu tinh hà bên trong một nhóm kia bảo tàng tìm ra. Sao? Đám kia bảo tàng người nắm giữ chính là vũ trụ mênh mông bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại tôn chủ. Càn thiên tôn chủ tất cả. Giá trị chi cao. Chỉ ít phải 30 tỷ trở lên. Chỉ cần có thể thu hoạch được cái kia nhuận bút nguyên, thành tựu tôn chủ chắc chắn không đáng kể. Tương lai ta thậm chí có hy vọng có thể xung kích một chút cái kia chí cao đến quý cảnh giới trí. Tôn, đại ca anh minh, bọn hắn xâm nhập vạn lưu tinh hà chờ đợi ngần ấy thời gian liền ra. Hiển nhiên là mục tiêu minh xác. 89/10. Đám kia bảo tàng đã rơi xuống vị kia thần bí tôn giả trên tay. Trước để bọn hắn cùng thần ảnh tôn chủ liều đến lưỡng bại câu thương, chúng ta lại đột nhiên xuất thủ, đem một mẻ hốt gọn. Huyền Tụng tôn giả nói đến đây, trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung. Thời gian nhoáng một cái, đã qua đi 3 ngày. Một ngày này, thần quang tôn giả đang một viên hoang vu tinh cầu bên trên nhắm mắt tiềm tu lấy cảm ngộ đại vũ trụ. Ở giữa pháp tắc mênh mông cùng huyền bí, đột nhiên như là đã nhận ra cái gì, ánh mắt ngay lập tức hướng một cái phương hướng nhìn lại. Mà cơ hồ tại ánh mắt của hắn nhìn về phía vùng hư không kia lúc, hư không nội bộ một thân ảnh đã vượt qua mà ra, trực tiếp hiển hiện ra. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, đồng dạng lòng có cảm giác thiết ưng tôn giả nhịn không được kêu lên sợ hãi. Là hắn, đây chính là đao phong tôn giả tiểu đội vị kia thần bí tôn giả. Trong tiếng kêu sợ hãi ẩn ẩn còn mang theo một tia sợ hãi. Tới tốt lắm nhanh, thần quang tôn giả sắc mặt hơi đổi một chút, từ trong hư không vượt qua mà ra thân ảnh không là người khác. Chính là Lý Cầu Tiên. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên không quá quen thuộc hắc diễm tinh vực địa hình, lại thêm muốn tránh nơi này tồn tại cái gì cạm bẫy, sớm tại 3 ngày trước hắn liền có thể xuyên thấu qua khư giới tầng thứ 6 trực tiếp chạy đến. Bất quá dưới mắt mới quá khứ 3 ngày, thời gian cũng là không tính là muộn. Lý Cầu Tiên hiện thân về sau, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống thiết ưng tôn giả trên thân. Đợi đến ở bên cạnh hắn không thấy được Long Tường Bất Hủ về sau, có chút nhíu mày, ngươi đem ta 3 tỷ tiền chuộc làm mất rồi. Thiết ưng tôn giả trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Hắn vội vàng đưa mắt nhìn sang một bên thần quang tôn giả trên thân. Còn xin tôn chủ xem ở chúng ta cùng thuộc vạn tôn xã thành viên phân thượng xuất thủ tương trợ. Thế mà liền dùng 3 ngày, ta cho vị trí cách hắc ám tinh tuyền xuất khẩu chỗ chừng 15 ngày lộ trình. Thần quang tôn giả trong lòng ngưng trọng, nhưng đối mặt thiết ưng tôn giả thỉnh cầu, hắn vẫn là đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên, lộ ra vẻ tươi cười nói, vị này tôn giả bình tĩnh đừng nóng. Ta nghĩ ngươi cùng thần ảnh tôn chủ cả đám người ở giữa tất nhiên tồn tại một ít hiểu nhầm. Mọi người sao không ngồi xuống hảo hảo tâm sự, nhìn xem có thể hay không biến chiến tranh thành tơ lụa. Dù sao oan gia nên giải không nên kết. Chúng ta những này tại vũ trụ mênh mông sông sáo vì trí tôn mà cố gắng các tôn giả. Nhiều người bằng hữu liền nhiều con đường. Phong mang tiểu đội tụ chân đâu. Lý Cầu Tiên không để ý đến thần quang tôn giả lời nói, trực tiếp mở miệng hỏi thăm nói, tụ chân bất hủ hiện tại rất an toàn, điểm này tôn giả cứ yên tâm đi. Phong mang tiểu đội người là tại thay ta lúc thi hành nhiệm vụ bị người bắt đi, cứ việc ta có thể đi thẳng một mạch, nhưng người nào để ta nhìn phong mang tiểu đội người tương đối thuận mắt. vũ trụ mênh mông bên trong loại này có tình có nghĩa đội ngũ không nhiều lắm. Chúng ta được thích bảo vệ bọn họ. Bởi vậy, ngươi đem tụ chân bất hủ giao ra. Chuyện này cứ tính như vậy. Ta không còn tham gia các ngươi thần quang tiểu đội cùng phong mang tiểu đội ân oán. Ngươi, một bên huyền tụng tôn giả nghe được Lý Cầu Tiên cái này phảng phất hạ mệnh lệnh giọng nói. Nhướng mày, đang muốn mở miệng, lại bị thần quang tôn giả đưa tay ngăn lại. Sau đó nói, đi, đem tụ chân mang đến, giao cho vị này tôn giả. Huyền tụng tôn giả nhìn thần quang tôn giả một chút. Tựa hồ đối nhà mình đội trưởng yếu thế có chút không hiểu. Nhưng đội trưởng trong lòng bọn họ từ trước đến nay cực có danh vọng. Mặc dù mang theo nghi hoặc nhưng hắn vẫn là rất mau lui lại dưới. Mang tụ chân bất hủ đi. Một bên thiết ưng tôn giả thấy cảnh này lập tức gấp. Vội vàng nói, thần quang tôn giả, tốt. Ta tin tưởng vị này tôn giả hẳn không phải là loại kia chém tận giết tuyệt người. Thần quang tôn giả đánh gãy thiết ưng tôn giả lời nói. Đồng thời cười đối với Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Không biết vị này tôn giả xưng hô như thế nào. Xích huyền thần quốc. Thậm chí cả xung quanh mấy cái thần quốc một vùng cường đại tôn giả ta đều gặp. Không dám nói toàn bộ nhận biết. Nhưng cũng có thể gọi ra hơn phân nửa danh hiệu. Có thể vị này tôn giả bộ dáng nhìn qua lại là lạ mặt vô cùng. Vô danh tiểu tốt mà thôi. Thần, quang tôn giả thấy được mình đã biểu hiện ra nhiều như vậy thành ý. Lý Cầu Tiên vẫn là một giấy dầu không thấm muối bộ dáng. Sắc mặt rốt cục hơi hơi trầm xuống một cái. Vị này tôn giả, ta đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Ngươi muốn ta thả tụ chân bất hủ, ta thả, đồng thời ta cũng không có ý định tham gia ngươi cùng thần ảnh tôn chủ ở giữa ân oán bên trong. Trước mắt ta chính là nghĩ biết một chút tôn giả tôn hiệu. Tôn giá ngay cả ngần ấy yêu cầu nho nhỏ đều không thể thỏa mãn ta. Không khỏi quá mức không đem ta thần quang để ở trong mắt a. Nha! Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở thần quang tôn giả trên thân. Ta tu hành qua một loại đặc thù pháp môn. Cứ việc bởi vì thiên phú nguyên nhân, cho đến nay ta cũng không từng đem cái này một pháp môn tu tới nhập môn. Nhưng loại pháp môn này lại giao phó ta hơn xa thường nhân sức cảm ứng. Mà tại ta cảm ứng bên trong, nội tâm của ngươi tràn đầy đối với ta đề phòng, địch ý. Loại này địch ý cứ việc bị ngươi áp chế. Có thể ta cảm giác cuối cùng sẽ có một ngày. Ngươi sẽ đối với ta xuất thủ. Đã chúng ta sớm muộn sẽ trở thành địch nhân. Như vậy, ta vì sao muốn thỏa mãn yêu cầu của ngươi? Lý Cầu Tiên để thần quang tôn giả sắc mặt hơi đổi một chút. Đối phương thế mà cảm ứng được địch ý của hắn. Ta không có hiện tại giết ngươi. Chỉ là bởi vì con người của ta làm việc điệu thấp. Nhưng nếu như ngươi đốt bức bách, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta ranh giới cuối cùng. Như vậy, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Một bên đem tụ chân bất hủ mang tới huyền tụng tôn giả vừa đến. Đã nghe được Lý Cầu Tiên lời nói, tức giận lạnh hừ một tiếng. Vũ trụ mênh mông bên trong hai cái chưa quen thuộc tôn giả tao ngộ lòng mang cảnh giới chẳng phải là hợp tình lý, mà lại rõ ràng là ngươi đối với chúng ta đội trưởng hảo ý nhìn như không thấy, đồng thời lần lượt không nể mặt đội trưởng của chúng ta. Có thể bây giờ tại trong miệng ngươi lại thành thụ ức hiếp người đồng dạng, nói ra không sợ để người chế nhạo mặt mũi, đã chúng ta vốn không quen biết. Lại còn trong lòng còn có định ý. Ta vì sao muốn cho các ngươi mặt mũi? Thần quang tôn giả nhìn thoáng qua bị huyền tụng tôn giả mang tới tụ chân bất hủ. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn nhìn xem Lý Cầu Tiên. Xem ra, tôn giả là không muốn phong mang tiểu đội vị này bất hủ tính mạng. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua tụ chân bất hủ. Đột nhiên nói thật. Ta rất thay đau phong tôn giả cảm thấy bi ai. Ta nói qua, ta đối người khác địch ý, cảm xúc biến hóa 10 phần mẫn cảm. Cứ việc loại này mẫn cảm không đạt được thấm nhuần lòng người tình trạng. Có thể một người nếu như tràn đầy sợ hãi bực này mãnh liệt tính tình tự, ta vẫn sẽ có phát giác. Có thể là vì sao? Ở đây vị Phong mang tiểu đội tù nhân trước mặt, ta nhưng lại chưa cảm giác được quá nhiều sợ hãi cảm xúc. Ngươi, hoặc là vị này tụ chân bất hủ, các ngươi có thể giải thích cho ta một chút là nguyên nhân gì sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.